Đạo tâm trùng ma, chương 758, Lang Thánh mời, gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Phong hiện tại thập phần hối hận vì đã thả đại hắc cầu ra, lúc này mới được vài phút đã cưỡng hiếp khuê nữ của người ta rồi, hiện tại người ta tìm tới cửa, chuyện vốn không liên quan tới Tần Thiếu Phong mà Tần Thiếu Phong lại phải chùi đít cho đại hắc cầu, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong trong lòng rất khó chịu, trực tiếp một cước đá bay đại hắc cầu đang trốn sau lưng hắn. Nhìn cự lang tự xưng là Hồng Vân Lang Tướng và Tiểu Hồng Mẫu Lang đang khóc nức nở, Tần Thiếu Phong lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nói với Hồng Vân Lang Tướng. Người không phải là đối thủ của ta, chuyện này là chúng ta sai, cho nên ta không muốn đả thương ngươi, ngươi hay là mang theo khuê nữ của ngươi đi đi. Hồng Vân Lang Tướng lập tức gầm lên, con mẹ nó đánh rắm, lão tử không phải đối thủ của ngươi ư. Với tu vi của ngươi, một móng vuốt của lão tử cũng có thể đập chết ngươi. Khi dễ khuê nữ của lão tử, không ai có thể sống sót cả, chết đi cho lão tử. Nói xong thì một móng vuốt vỗ xuống Tần Thiếu Phong. Hồng Vân Lang Tướng này có tu vi tam thập phẩm thần thánh, hơn nữa thân là thú tộc, lực lượng nhục thân tất nhiên là rất cường hãn, một chảo này nếu là người bình thường thì tuyệt đối sẽ bị vỗ cho nát bét, cho dù là tam thập lục phẩm thần thánh cũng thế, có điều Tần Thiếu Phong không phải người bình thường. So với thân hình khổng lồ của Hồng Vân Lang Tướng thì Tần Thiếu Phong chỉ như một con kiến, hơn nữa bởi vì Tần Thiếu Phong thu liễm khí tức cho nên Hồng Vân Lang Tướng cũng không biết tu vi của Tần Thiếu Phong thế nào, có điều Hồng Vân Lang Tướng lại cho rằng một chảo này tuyệt đối có thể đập chết Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn móng vuốt sói cực lớn chụp xuống, chậm rãi giơ tay phải lên, ngưng tụ lực lượng toàn thân lên ngón trỏ, lập tức điểm về phía trước, một kích càn khôn thi triển ra, va chạm với chảo của Hồng Vân Lang Tướng, lực lượng khổng lồ bùng nổ, thổi phù một tiếng, chảo của Hồng Vân Lang Tướng tóe máu, bạo liệt. Lang Tướng chu lên một tiếng, lập tức nhảy lên, trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong, hắn không ngờ một kích của mình lại không có bất kỳ hiệu quả gì đối với Tần Thiếu Phong, ngược lại còn bị Tần Thiếu Phong đả thương. Nhìn móng vuốt huyết nhục mơ hồ của mình, Hồng Vân Lang Tướng vẻ mặt kinh nghi bất định, khí tức trên người Tần Thiếu Phong là rất mờ mịt, cảm giác như một người bình thường, nhưng có thể khiến Hồng Vân Lang Tướng hắn bị thương thì sao có thể là người thường, nhìn Tần Thiếu Phong, Hồng Vân Lang Tướng nói. Ngươi là từ đâu tới đây? Đến chiến khu phía tây của ta làm gì? Nói cho ngươi hay, nơi này là địa bàn của Lang Thánh Đại Nhân, ngươi tốt nhất là hãy thúc thủ chịu trói, nếu không Lang Thánh Đại Nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồng Vân Lang Tướng lúc trước còn thập phần kiêu ngạo, sau khi bị Tần Thiếu Phong đả thương thì Lôi Lang Thánh đứng đầu Thánh Lang Vương triều ra, chỉ là Tần Thiếu Phong sao lại bị dọa như vậy, đang định lên tiếng thì đại hắc cầu bị Tần Thiếu Phong đá bay bay trở về, vừa hay nghe thấy lời nói của Hồng Vân Lang Tướng, lập tức phá lên cười, nói với Hồng Vân Lang Tướng. Ha ha, ngươi sợ rồi à? Sợ thì tặng khuê nữ của ngươi cho lão tử, để lão tử sủng hạnh. Hồng Vân Lang Tướng nghe thấy lời nói của đại hắc cầu thì lập tức hai mắt đỏ lên, sát khí bạo phát ra, mà Tần Thiếu Phong thì trực tiếp tát bay đại hắc cầu, con mẹ nó, với chút bản sự của ngươi, mà còn muốn sủng. gocchuyenaudio.com, hạnh người ta ư, Hồng Vân Lang Tướng lại bùng nổ, trực tiếp thi triển ra thiên phú thần thông, chỉ thấy lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn ùa ra câu thông với thiên địa đại đạo, lập tức hỏa chi pháp tắc khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ thành một con hỏa lang rồi xông đến Tần Thiếu Phong, trong nháy mắt đã che kín toàn bộ thiên thiên không. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Hồng Vân Lang Tướng lại xuất thủ, dẫn phát lực lượng huyết mạch trong cơ thể thì cũng không chút do dự, trực tiếp thi triển ra đại chiêu huyết chi hiến tế, chỉ có điều lần này lại không phải là thi triển với mình, mà là thi triển với Hồng Vân Lang Tướng, hiến tế lực lượng huyết mạch trong cơ thể Hồng Vân Lang Tướng cho thiên địa đại đạo, từ đó đạt được lực lượng của thiên địa đại đạo. Huyết chi hiến tế không chỉ có thể hiến tế huyết mạch trong cơ thể mình, còn có thể hiến tế lực lượng huyết mạch trong cơ thể người khác, chỉ có điều trước khi thành tựu thần thánh thì căn bản không thể thi triển ra được, mà hiện tại đã là tam thập lục phẩm thần thánh, tất nhiên là có thể thi triển ra. Chỉ thấy theo Tần Thiếu Phong thi triển ra một chiêu huyết chi hiến tế này, hỏa lang đầy trời lập tức đình trệ, mà Hồng Vân Lang Tướng thì trong nháy mắt sắc mặt trở nên hoảng sợ, bởi vì hắn cảm giác được lực lượng huyết mạch trong cơ thể mình đang nhanh chóng biến mất, đây chính là chuyện cho tới bây giờ chưa hề từng phát sinh. Mắt của Hồng Vân Lang Tướng nhìn Tần Thiếu Phong đối diện, trong lòng tràn ngập sợ hãi, thú tộc lực lượng huyết mạch của thú tộc là căn bản để bọn họ trở thành cường giả, nếu thật sự biến mất như vậy đối với Hồng Vân Lang Tướng mà nói thì thực sự là tai ương ngập đầu, mà Hồng Vân Lang Tướng biết lực lượng huyết mạch trong cơ thể biết mất nhất định là có liên quan tới Tần Thiếu Phong. Ngươi đã làm đối với ta, Hồng Vân Lang Tướng lớn tiếng quát Tần Thiếu Phong, chỉ là trong thanh âm tràn ngập sợ hãi. Tần Thiếu Phong không để ý đến, tiếp tục khống chế huyết chi hiến tế lực lượng huyết mạch trong cơ thể Hồng Vân Lang Tướng cho thiên địa đại đạo. Theo Tần Thiếu Phong hiến tế lực lượng huyết mạch của Hồng Vân Lang Tướng, trên bầu trời càng lúc càng nhiều hỏa lang ngưng tụ ra, cuối cùng đợi cho sau khi lực lượng huyết mạch trong cơ thể Hồng Vân Lang Tướng chỉ còn lại có một tia, Tần Thiếu Phong đình chỉ huyết chi hiến tế, sau đó há miệng, hỏa lang đầy trời bị Tần Thiếu Phong nhanh chóng nuốt vào. Vô số hỏa lang này đều dùng hỏa chi quy tắc tinh thuần ngưng tụ ra, bị Tần Thiếu Phong nuốt vào, rất nhanh chuyển hóa thành thần lực. Khiến cho thần lực của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, so với lần trước dùng thánh huyết của mình để hiến tế thì thu hoạch được thần lực lớn hơn không ít. Chỉ có điều Tần Thiếu Phong nếu muốn tấn thăng tới cảnh giới tam thập ngũ phẩm thần thánh thì cần toàn bộ thần lực trong sinh mệnh nguyên hạch đạt tới cảnh giới tam thập ngũ phẩm thần thánh, như vậy thực lực của Tần Thiếu Phong mới có thể thể hiện ra tam thập ngũ phẩm thần thánh. Cho nên lần này tuy rằng mượn dùng Hồng Vân Lang Tướng để đề thăng rất nhiều thần lực, nhưng cách tấn thăng tới tam thập ngũ phẩm thần thánh vẫn rất xa, có điều Tần Thiếu Phong không để ý, chỉ cần thực lực có thể đề thăng là được. Lập tức Tần Thiếu Phong trực tiếp gieo ma trùng cho Hồng Vân Lang Tướng và tiểu hồng mẫu lang. Thú tộc tuy rằng hiếu, gocchuyenaudio.com, chiến trên cơ bản đều trưởng thành trong chém giết, có điều lực lượng tà ác trong cơ thể thú tộc lại không nhiều lắm, so với ma tộc mà nói thì quả thực quá ít, có điều mũi nhỏ tới mấy cột slab thịt, hiện giờ ma trùng muốn đề thăng thì cần rất nhiều lực lượng tà ác, Tần Thiếu Phong không thể không tính toán tỉ mỉ. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong làm xong việc này thì đại hắc cẩu lại đi lên, phe phẩy đuôi nói. Cô nàng này lão tử muốn, hắc hắc, vừa rồi vẫn chưa thưởng thức hết. Nghe thấy lời nói của đại hắc cẩu, Tần Thiếu Phong nghẹn lời, thôi thì để mặc hắn vậy. Nhìn thoáng qua Hồng Vân Lang Tướng bởi vì mất đi đại lượng năng lượng huyết mạch mà trở nên cực kỳ suy yếu, Tần Thiếu Phong lật tay, lấy ra một viên đan dược, đây là tạo huyết đan, dùng vào có thể nhanh chóng bổ sung huyết khí, Tần Thiếu Phong trực tiếp bắn vào trong miệng Hồng Vân Lang Tướng. Trong giây lát, huyết khí đã mất đi trong cơ thể Hồng Vân Lang Tướng được bổ sung, khôi phục lại, sau khi đứng lên thì cúi đầu với Tần Thiếu Phong, thú tộc lấy cường giả vi tôn, Tần Thiếu Phong nếu đã đả bại Hồng Vân Lang Tướng, tất nhiên là thắng được sự tôn kính của Hồng Vân Lang Tướng, mà nhìn bộ dạng của Hồng Vân Lang Tướng, Tần Thiếu Phong cũng gật đầu sau đó nói. Địa vị của ngươi trong Thánh Lang Vương Triều như thế nào? Ta chỉ là Lang Tướng trấn thủ 10 tinh vực phụ cận, dưới tay của Lang Thánh Đại Nhân thì không được tính là gì. Hồng Vân Lang Tướng nói. Lập tức giới thiệu một chút một số tình huống của Thánh Lang Vương Triều với Tần Thiếu Phong, người mạnh nhất tất nhiên là Lang Thánh, mà dưới tay Lang Thánh còn có 10 đại Lang Soái, toàn bộ đều có nhất phẩm thần thánh, mà bên dưới là Lang Tướng, Hồng Vân Lang Tướng tu vi tam thập phẩm thần thánh trong Lang Tướng xem như là yếu nhược nhất. Tần Thiếu Phong thầm gật đầu, xem ra thực lực của chiến khu phía Tây cũng cường đại hơn chiến khu phía Đông nhiều, xem ra tiến vào chiến khu Trung ương tiến hành thiên đạo chi tử đại chiến, tiền cảnh của chiến khu phía Đông không thế nào tốt được, tuy rằng nói Tần Thiếu Phong đối với thiên đạo chi tử đại chiến này cũng không có hứng thú gì, có điều nếu chiến khu phía Đông toàn quân bị diệt thì hắn cũng thật mất mặt, dù sao hắn cũng là người dẫn đầu của chiến khu phía Đông. Tần Thiếu Phong sau khi biết việc này thì muốn mang theo đại hắc cẩu rời khỏi nơi này, mà lúc này, đồng tử Tần Thiếu Phong co rút lại, toàn thân đề phòng, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, mà Hồng Vân Lang Tướng thì trực tiếp quỳ xuống, cung kính nói với thân ảnh đó. Bái kiến Lang Thánh Đại Nhân, có điều Lang Thánh cũng không để ý đến Hồng Vân Lang Tướng, mà là nhìn về phía Tần Thiếu Phong rồi mỉm cười nói. Khách quý lâm môn, không từ xa tiếp đón, thỉnh tiểu hữu tới phòng ốc sơ sài của ta một chuyến. Lang Thánh này nói chuyện cực kỳ văn nhã, hơn nữa khí chất trên người cũng rất nho nhã, đây đâu phải là một con sói biến hóa ra, quả thực là một thư sinh mới đúng. Cách chương.